Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 209. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh đối Bạch Gia người tò mò làm như không thấy. Chuyên tâm làm một cái phổ thông hướng dẫn du lịch. Nghiêm túc mang theo bọn họ du lãm tàu bay. Cũng không có nói mặt khác cái gì có không. Bất quá Bạch Gia người giữa có một cái tú mỹ thiếu nữ đi đến Cố Văn Cảnh bên người. Nhu thanh tế ngữ nói. Ta nghe nói qua ngươi. Ngươi chính là Cố thiếu chủ chi tử đi. Ngươi cũng muốn tham gia lần này tỉ thí sao? Cố Văn Cảnh nhìn nàng một cái. Hỏi. Xin hỏi cô nương là. Tú mỹ thiếu nữ lại cười nói. Ta là Bạch Tú Nguyệt. Cố Văn Cảnh trong đầu nhanh chóng siêu tầm ra Bạch Tú Nguyệt thân phận tin tức. Giống tứ đại gia tộc dòng chính con cháu. Lẫn nhau chi gian đều sẽ hiểu biết một chút. Tuy rằng Cố Văn Cảnh là lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Tú Nguyệt. Nhưng hắn đã sớm xem qua Bạch Tú Nguyệt tư liệu. Nàng là Bạch gia chủ yếu và thứ yếu tử nữ nhi. Bạch gia chủ đích tôn nữ. Bạch Tú Nguyệt bối phận cùng Cố Văn Cảnh bối phận giống nhau. Hai người thoạt nhìn tuổi cũng gần. Nhưng trên thực tế Bạch Tú Nguyệt năm nay đã hơn 30 tuổi. Bất quá ở tu chân giới. Mười mấy tuổi tuổi kém không tính cái gì. Cố Văn Cảnh nói ngọt hô. Tú Nguyệt a di. Bạch Tú Nguyệt trên mặt tươi cười cứng đờ. Không, không cần như vậy khách khí. Tươi cười dần dần biến mất. Chúng ta là cùng thế hệ người. Ngươi kêu tên của ta liền hảo. Bạch Tú Nguyệt đã không có từ Cố Văn Cảnh nơi này tìm hiểu tin tức ý tưởng. Nàng cảm thấy chính mình xinh đẹp như hoa vẫn là thanh xuân thiếu nữ. Như thế nào đã bị kêu a di đâu. Bạch Tú Nguyệt đi đến chính mình một vị tộc huynh phía sau. Trong lòng một chút đều không cao hứng. Tộc huynh còn rất kỳ quái nhìn nàng một cái. Không rõ vì cái gì nàng bỗng nhiên liền không cao hứng. Bạch gia người liền ở Cố gia tàu bay thượng mãi cho đến tàu bay đến Tề gia chủ trạch ngoại. Hai nhà tàu bay ngừng ở giữa không trung. Bạch gia tàu bay thượng cũng có một ít Bạch gia con cháu đi xuống tới. Mà Bạch gia chủ còn lại là cùng Cố gia chủ cùng từ Cố gia tàu bay thượng đi xuống tới. Tiến đến nghênh đón mọi người Tề Tĩnh Vân thấy như vậy một màn. Trong lòng kinh nghi bất định, Bạch gia cùng Cố gia cùng thuyền mà đến. Là ngầm đạt thành cái gì hiệp nghị sao? Tề Tĩnh Vân đi ra phía trước. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở Cố gia chủ phía sau Cố Thiên Quân. Tề Tĩnh Vân ánh mắt lạnh lùng. Nhưng biểu tình không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc. Càng không thể làm trò nhiều người như vậy đối mặt Cố Thiên Quân biểu hiện ra địch ý. Ngược lại còn muốn cười đến nhiệt tình lại khách khí. Gặp qua Cố gia chủ. Bạch gia chủ. Nhị vị tiền bối. Bên trong thỉnh, Tề gia chủ trạch chiếm địa phạm vi chút nào không thể so Cố gia chủ trạch tiểu. Chuyên môn vẽ ra một mảnh khu vực cấp tam đại gia tộc con cháu cư trú. Cố Văn Cảnh đi theo Cố Thiên Quân cùng Cố gia chủ phía sau gặp được mặt khác tam đại gia tộc rất nhiều tuổi trẻ một thế hệ con cháu. Một đám thực lực đều thực bất phàm, đặc biệt là dòng chính con cháu. 20 tuổi trở lên cơ bản đều là kim đan kỳ tu vi. Tề Tĩnh Vân dẫn đường đưa bọn họ an trí hảo lúc sau liền rời đi. Cố gia chủ nhìn Tề Tĩnh Vân rời đi phương hướng. Đối bên người Cố Thiên Quân nói. Tề Tĩnh Vân người này là ngươi lớn nhất đối thủ. Cố Thiên Quân mặt vô biểu tình không nói một lời. Tựa hồ không có nghe được Cố gia chủ nói giống nhau. Cố gia chủ cũng không tức giận Cố Thiên Quân thái độ lạnh nhạt. Lại nhìn về phía Cố Văn Cảnh. Nói. Tề Tĩnh Vân có một tử tên là Tề Anh, là kim đan trung kỳ tu vi, người mới vào kim đan kỳ, phải cẩn thận hắn ở rèn luyện trong tháp đối với ngươi hạ độc thủ. Cố Văn Cảnh mặt lộ vẻ nghi hoặc, tổ phụ, ta cùng với kia Tề Anh lại không có gì thâm cừu đại hận. Chỉ là tỉ thí mà thôi, hắn vì cái gì sẽ đối ta hạ độc thủ. Cố gia chủ hơi trầm mặc một chút, mới hàm hồ nói. Cha ngươi cùng hắn cha có thù oán. Hai người bọn họ đều là động hư cảnh không quá dễ dàng đánh lên tới. Nhưng ngươi là kim đan kỳ. Tề Anh cũng là kim đan kỳ. Hai người các ngươi đánh lên tới liền thuộc về tiểu bối chi gian mâu thuẫn. Cố Văn Cảnh trong lòng biết rõ ràng Cố Thiên Quân cùng Tề Tĩnh Vân thù là bởi vì năm đó Cố Thiên Quân tư bôn một chuyện. Bất quá Cố gia chủ trước nay liền không đã nói với hắn chuyện này. Hắn chỉ là ở Cố gia nào đó người trong miệng được đến một chút tin tức Khâu gia năm đó chân tướng. Cho nên Cố Văn Cảnh cũng thuận lý thành chương giả ngu. Quay đầu hỏi Cố Thiên Quân. Cha, người cùng Tề Tĩnh Vân có cái gì thù? Cố Thiên Quân ở Cố Văn Cảnh cùng hắn nói chuyện khi ánh mắt hơi hơi có chút dao động. Hắn rũ mắt lẳng lặng nhi tử. Không nói một lời. Một bộ năm tháng tĩnh hảo bộ dáng. Cố Văn Cảnh cũng thói quen Cố Thiên Quân dáng vẻ này. Lo chính mình nói chuyện. Cố Thiên Quân nghe được thực nghiêm túc, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Cố gia chủ nhìn đến này hai cha con ở chung bộ dáng. Trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười. Hắn loát loát râu, lâm vào trầm tư. Hắn hồi tưởng khởi thật lâu trước kia Cố Thiên Quân kia hoạt bát rộng rãi bộ dáng. Hiện tại lại trở nên lãnh nếu hàn băng, cực nhỏ có cảm xúc dao động, không còn có hô qua hắn một tiếng cha. Cố gia chủ trong lòng hơi hơi có chút chua xót, bất quá điểm này chua xót thực mau đã bị hắn trong lòng lạnh nhạt che giấu qua đi, vì toàn bộ Cố gia. Điểm này hy sinh đều là đáng giá. Cố gia chủ nhìn Cố Thiên Quân lãnh ngạnh sườn mặt, trong lòng khẽ thở dài một cái, đừng trách vi phụ nhẫn tâm. Ai làm ngươi không nghe lời đâu. Mười mấy năm trước một cái hảo hảo cùng Tề gia liên hôn cơ hội liền bởi vì Cố Thiên Quân tùy hứng mà vứt bỏ. Không chỉ có không có thể đạt được một cái Tề gia thiếu chủ làm quan hệ thông gia. Ngược lại còn đắc tội Tề Tĩnh Vân. Nếu là năm đó Cố Thiên Quân thành thành thật thật cưới Tề Tĩnh Vân muội muội làm vợ. Ở Cố gia duy trì hạ, Tề Tĩnh Vân đã sớm trở thành Tề gia thiếu chủ. Đãi ngày sau Tề Tĩnh Vân kế nhiệm vì Tề gia gia chủ, cùng Cố gia cùng nhau trông coi, Cố gia ít nhất còn có thể có mấy trăm năm giảm sóc thời gian. Lâu, mà hiện tại Cố gia cùng Tề gia bởi vì năm đó sự tình quan hệ có chút khẩn trương, mà Cố gia cũng, Cố gia chủ trong lòng suy nghĩ muôn vàn, có hổ thẹn có hối hận, cuối cùng này đó cảm xúc đều hóa thành kiên định quyết tâm. Tư nhân cảm tình không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là toàn bộ gia tộc ích lợi. Vì gia tộc, làm ra hy sinh là hẳn là. Cố gia chủ nhắm mắt, lại mở mắt ra nhìn về phía Cố Thiên Quân cùng Cố Văn Cảnh, ánh mắt liền càng thêm lãnh đạm. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên quay đầu nhìn qua, Cố gia chủ vội vàng lộ ra một cái hiền từ tươi cười. Ba ngày sau liền muốn đi vào Tề gia rèn luyện tháp. Hai người các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ba ngày sau ở rèn luyện tháp lấy ra toàn bộ thực lực. Đừng làm cho Tề gia người coi thường. Cố Văn Cảnh hơi hơi híp híp mắt. Trên mặt lộ ra ngốc bạch ngọt tươi cười. Là, tổ phụ, Cố Văn Cảnh lôi kéo Cố Thiên Quân tay áo. Đối hắn nói, cha, chúng ta đi nghỉ ngơi đi. Cố Thiên Quân ngoan ngoãn đi theo hắn đi. Ở tiến vào bế quan tu luyện tĩnh thất chung. Cố Văn Cảnh khởi động trận pháp, cách ly ngoại giới quấy nhiễu. Hắn dựa theo lệ thường ngồi ở Cố Thiên Quân phía sau. Đôi tay để ở Cố Thiên Quân sau lưng. Hơi hơi nhắm mắt, cường đại thần hồn chi lực tiến vào Cố Thiên Quân trong cơ thể. Cố Văn Cảnh âm thầm đối Cố Thiên Quân làm sự tình. Trừ bỏ hai người ai cũng không biết. Mà Cố Thiên Quân vốn là mấy ngày xuống dưới đều nói không nên lời hai chữ. Cùng Cố gia chủ cũng không thân cận, càng miễn bàn đem việc này tiết lộ đi ra ngoài. Bởi vậy Cố gia chủ nhưng thật ra vẫn luôn không có phát hiện hai người ngầm làm sự tình. Thấy Cố Thiên Quân dần dần không giống ngay từ đầu như vậy lạnh băng vô tình. Hắn cũng chỉ tưởng Cố Thiên Quân chậm rãi khôi phục chính mình cùng nhi tử chi gian cảm tình, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Ba ngày sau, Tề gia rèn luyện tháp trước tụ tập tứ đại gia tộc đại bộ phận cao thủ cùng tuổi trẻ một thế hệ con cháu. Tề gia gia chủ mang theo Tề gia tuổi trẻ một thế hệ con cháu đi hướng rèn luyện tháp. Hắn nhìn về phía mặt khác tam đại gia tộc mọi người. Cười to nói. Các vị, lần này rèn luyện tháp tỉ thí sắp bắt đầu. quy củ mọi người đều hiểu. Ta liền đơn giản nói hai câu. Rèn luyện trong tháp nguy hiểm đều là chân thật. Một khi cảm giác chống đỡ không được, liền kêu, bỏ quyền. Tháp linh sẽ đem ngươi truyền tống ra tháp. Nếu là ngạnh khiêng không muốn bỏ quyền, ở sinh mệnh lực hạ thấp tam thành thời điểm, tháp linh sẽ mạnh mẽ truyền tống ra tháp. Hiện tại, tỉ thí chính thức bắt đầu. Rèn luyện tháp tỉ thí đã tổ chức rất nhiều lần. Lưu trình cũng hoàn toàn không phức tạp. Quy củ mọi người đều rõ ràng. Cho nên Tề gia gia chủ đơn giản nói một chút đại gia nhất quan tâm an toàn vấn đề. Liền tuyên bố trực tiếp bắt đầu rồi. Tề gia gia chủ nhìn thoáng qua chính mình ba cái nhi tử cùng mấy cái tôn tử. Lại nhìn thoáng qua Tề Tĩnh Vân cùng này tử Tề Anh. Tâm tình cũng không có cao hứng cỡ nào. Chỉ nhàn nhạt nói. Các ngươi đi vào bãi. Tề gia con cháu tiên tiến nhất nhập rèn luyện tháp. Theo sau chính là Cố gia, Bạch gia, Doãn gia người. Cố Văn Cảnh cùng một chúng Cố gia con cháu tiến vào rèn luyện tháp. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng truyền tống lúc sau. Bọn họ xuất hiện ở mênh mông vô bờ bình nguyên phía trên. Tứ đại gia tộc con cháu bị phân đến bốn cái phương hướng. Bình nguyên trên không linh khí bỗng nhiên ngưng tụ ra mấy chữ, rèn luyện. Bắt đầu, sau đó Cố Văn Cảnh liền cảm giác chính mình bị kéo vào tới rồi một khác phiến không gian bên trong. Hắn hướng ra ngoài nhìn lại, phát hiện chính mình thế nhưng phiêu ở bình nguyên trời cao bên trong. Cả người giống như là bị nhốt ở trôi nổi không trung phao phao. Mà cái này tiểu phao phao lại ẩn chứa có thể so với một tòa thành trì thật lớn, không gian. Ở hắn chung quanh không trung còn có rất nhiều cái mặt khác tiểu phao phao. Mỗi cái tiểu phao phao đều có một cái tiểu nhân nhi. Cố Văn Cảnh ở chính mình bên trái cái kia tiểu phao phao còn thấy được Cố Thiên Quân. Cố Văn Cảnh đang xem hướng ra phía ngoài mặt thời điểm. Là có thể cảm giác được phao phao cũng không lớn. Mọi người thật giống như rút nhỏ bị nhốt ở phao phao. Nhưng hắn không nhìn về phía bên ngoài. Chỉ xem bên trong không gian thời điểm. Hắn lại cảm giác chính mình là bình thường. Cũng không có bị thu nhỏ lại. Này không gian tạo nghệ không thấp a. Cố Văn Cảnh lẩm bẩm tự nói. Vốn tưởng rằng thế giới này chỉ có thể xem như trung cấp tu chân thế giới. Bởi vì thế giới này tu luyện cấp bậc chỉ có 4 cái. Trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, động hư cảnh, nguyên thần cảnh. Nguyên thần cảnh phía trên không có cảnh giới. Cho dù ở Cố gia tàng thư các cất chứa sách sử chung cũng không có ghi lại trước kia có tu sĩ đột phá đến nguyên thần phía trên cảnh giới. Nguyên thần cảnh tu sĩ thọ nguyên có 1000 năm. Cho dù là lại kinh tài diễm tuyệt thiên tài tu sĩ cũng sẽ vây ở nguyên thần cảnh đỉnh vô pháp đột phá. Thật giống như thế giới này hạn mức cao nhất chính là nguyên thần cảnh đỉnh. Chỉ có thể ở 1000 năm thọ nguyên hao hết lúc sau hóa thành xương khô. Như vậy một cái hạn mức cao nhất không cao thế giới. Chỉ có thể tính làm trung cấp thế giới. Nhưng không nghĩ tới thế giới này ở không gian phương diện tạo nghệ cư nhiên như vậy cao. Cố Văn Cảnh thần hồn trung khí linh bỗng nhiên nói. Chủ nhân, này rèn luyện tháp không phải thế giới này đồ vật. Quảng cáo, cách chương.